Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may nguyên chủ thân thể này đã quen việc Lục Minh Nguyệt tới gần. Lục Quy Lan miễn cưỡng khống chế được xúc động muốn đẩy người ra. Lười biếng nói, tiểu cô, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu Lục Minh Nguyệt đứng lên, biểu tình trở nên hưng phấn. Tiểu Lưu trang điểm cho ngươi thật không tồi. Ta muốn mời nàng làm chuyên viên trang điểm riêng cho ngươi. Không lo ngươi này phó mỹ mạo hỏa không được. Đúng rồi, tiếp tục đề tài vừa rồi. Công ty Thỉnh Hoa Kinh Học Viện Điện Ảnh Lão Sư. Mấy ngày nay ngươi đi theo các luyện tập sinh khác trong công ty cùng nhau học tập kỹ thuật diễn, không được lười biếng. Lục Minh Nguyệt nói xong xoay người, thấy Lục Quy Lan vẫn là bộ dáng biếng nhác, đi tới, lo lắng hỏi. Có phải mệt hay không? Làm gì hôm nay không có tinh thần như vậy? Lục Quy Lan không mệt, chỉ là nhớ bạn gái. Hệ thống 666 cổ vũ nàng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ là có thể sớm một chút đi tiếp một cái thế giới. Ký chủ cố lên A, Lục Quy Lan lập tức có động lực, nàng sửa lại bộ dáng, ngồi thẳng nói. Ta không có việc gì tiểu cô, chính là cảm thấy nhàm chán. Kỹ thuật diễn khóa, ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn đã tốt lắm rồi, hoàn toàn không cần đi học. Lục Quy Lan tự tin mà nâng cằm lên, Lục Minh Nguyệt nhìn nàng kiêu căng bộ dáng. Càng xem càng thích, cảm thấy đáy mắt thấm ra ý cười, ôn nhu nói. Lần này Tổng Nghệ chọn dùng hình thức phát sóng trực tiếp, ngươi hào hào học kỹ thuật diễn, học thuộc lòng kịch bản mà ta chuẩn bị cho ngươi. Đến lúc đó ở trước màn ảnh đem nhân thiết ngay thẳng diễn hảo, tuyệt đối có thể hút fan. Lục Quy Lan như suy tư gì, lông mi thật dài che khuất đáy mắt, giống con bướm rừng ở làn da trắng nõn, đôi mắt sốc lên, con bướm chân cánh bay đi, Lục Quy Lan không tình nguyện nói. Thôi được rồi, xem ở tiểu cô thương ta phân thượng. Lục Minh Nguyệt trên mặt nhịn không được lộ ra biểu tình thua thiệt. Lần này ủy khuất ngươi, lần sau ngươi có việc muốn tiểu cô hỗ trợ, tiểu cô tuyệt đối đều nghe ngươi được chưa? Lục Quy Lan, một tiếng, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, ta đây về nhà trước, buổi chiều lại đến ký hợp đồng. Lục Minh Nguyệt đuổi theo, ta đưa ngươi trở về. Nàng tổng cảm thấy làm Lục Quy Lan như vậy đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, lỡ đâu trên đường gặp được háo sắc pháp ngoại cuồng đồ bắt cóc cháu gái nàng thì biết làm sao. Ta phải tìm hai bảo tiêu đi theo ngươi mới được. Lục Quy Lan bĩu môi, không cần, ngươi đã quên ta từ nhỏ học taekwondo sao? Lục Minh Nguyệt nói, đùa giỡn cái gì, nếu gặp phải người to khỏe ngươi học cái gì cũng chưa dùng. Chuyện này nghe tiểu cô, Lục Minh Nguyệt đối chuyện này thực kiên trì. Thật phiền toái, ta đây không phải đến chỗ nào đều sẽ có hai cái đuôi đi theo ư, tiểu cô ngươi lại thiếu ta một lần. Rồi rồi, tiểu cô nhớ kỹ, hiện tại thiếu ngươi hai lần. Lục Quy Lan lúc này mới vừa lòng mà cong môi lên, quay đầu lại đối Lục Minh Nguyệt cười nói. Tiểu cô đối ta tốt nhất, Lục Minh Nguyệt đối nguyên chủ hữu cầu tất ứng trừ bỏ bởi vì nguyên chủ là cháu gái. Còn có một nguyên nhân quan trọng chính là nguyên chủ nói ngọt, đương khi nàng muốn lấy lòng một người. Rất khó có người có thể cự tuyệt. Giới hạn cha mẹ cộng thêm Lục Minh Nguyệt ba người thân. Trên thế giới này nàng chỉ đối ba người này nói qua lời ngọt mềm, hơn nữa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Nguyệt bị Lục Quy Lan một câu hống tâm hoa nộ phóng, đem nàng đưa về nhà sau lập tức đến công ty gõ định điều khoản hợp đồng, buổi chiều lại tự mình đi về nhà đón Lục Quy Lan tới đây ký hợp đồng. Chuyện Tổng Nghệ cuối cùng là trần ai lạc định. Lục Quy Lan hiện tại cùng Lục Minh Nguyệt ở tại chung cư trung tâm thành phố do công ty cung cấp, cách công ty không đến nửa giờ xe trình. Sáng sớm Lục Quy Lan cùng Lục Minh Nguyệt vừa đến công ty liền phát hiện chuyên viên trang điểm Tiểu Lưu cùng hai vị bảo tiêu thân hình cường tráng đã vào chỗ. Tiểu cô, người này hành động lực cũng quá mạnh đi. Lục Minh Nguyệt nói, hành động lực không mạnh như thế nào có bản lĩnh làm kim bài người đại diện. Tiểu Lưu, về sau khuôn mặt Quy Lan liền giao cho ngươi, Trần Vũ Trần Phi, Quy Lan an toàn phiền toái các ngươi. Trần Vũ Trần Phi trừ bỏ là Lục Quy Lan bảo tiêu, còn đồng thời kiêm nhiệm trợ lý của nàng. Lục Quy Lan sáng sớm rửa mặt xong chỉ đơn giản bôi mỹ phẩm dưỡng da, trước mắt một khuôn mặt trắng thuần, lông mi đen đặc cong vút, lười biếng nói. Tiểu Lưu, giúp ta làm trang điểm nhẹ. Tiểu Lưu ứng tiếng lập tức đi tới, nàng vốn đi làm ở thẩm mỹ viện. Ngày hôm qua lâm thời trang điểm cho Lục Quy Lan một lần không nghĩ tới đã bị người đại diện Lục Minh Nguyệt coi trọng, lập tức dùng lương tháng cách xù đem nàng đào lại đây làm chuyên viên trang điểm riêng cho Lục Quy Lan. Tiểu Lưu xem qua hot search, biết Lục Quy Lan tính tình không tốt, nói chuyện không khách khí. Ngày hôm qua lúc trang điểm làm đủ chuẩn bị tâm lý, may mà lúc ấy Lục Quy Lan ngủ bù, Tiểu Lưu thuận lợi trang điểm xong cũng chưa thấy nàng mở mắt. Hôm nay nhưng không có như vậy nhẹ nhàng, Lục Quy Lan nàng tỉnh. Tiểu Lưu nhát gan, từ Lục Quy Lan tiến vào sau liền không dám xem nàng, nghe được Lục Quy Lan kêu nàng, lập tức nơm nớp lo sợ mà đi qua. Hai bảo tiêu làm hết phận sự mà canh giữ ở bên ngoài phòng hóa trang, bên trong chỉ có các nàng hai người. Tiểu Lưu từ trong túi make up lấy ra công cụ cần dùng, lặng lẽ hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy hết can đảm nhìn về phía Lục Quy Lan. Sau đó liền ngây ngẩn cả người, trước mắt Lục Quy Lan tựa hồ cùng ngày hôm qua không giống nhau. Như thế nào cảm giác càng đẹp, khí chất càng ngầu. Còn không bắt đầu sao, đối diện con người Lục Quy Lan ẩn chứa nhàn nhạt, không kiên nhẫn, Tiểu Lưu mặt đỏ tai hồng. Thực xin lỗi, ta lập tức bắt đầu, nàng vừa mới thế nhưng nhìn Lục Quy Lan phát ngốc, thật là điên rồi. Tiểu Lưu lúc trang điểm cách Lục Quy Lan rất gần. Lục Quy Lan ngay từ đầu còn có thể nhịn xuống, nhưng nàng thân thể này rốt cuộc đối Tiểu Lưu quá mức xa lạ, nhịn nửa ngày, vẫn là có nhàn nhạt hương mật đào tiết lộ. Lục Quy Lan nghe không đến chính mình tin tức tố, nhưng có thể từ biểu tình Tiểu Lưu trông được ra tới. Lúc Tiểu Lưu chuyên tâm làm việc, đỏ ửng từ trên mặt biến mất, làm đến một nửa, mặt Tiểu Lưu dần dần lại đỏ, lần này không riêng mặt đỏ, còn đồng thời tay run hoảng hốt. Lục Quy Lan tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, nói. Ta hôm nay phun nước hoa vị mật đào, ngươi cảm thấy dễ ngửi không? Dễ ngửi, Tiểu Lưu ánh mắt hoảng hốt mà nhìn nàng nói. Lục Quy Lan, ký chủ, đây là có chuyện gì? Cái gì nước hoa vị mật đào, hệ thống 666 ngốc. Không biết vì cái gì, ta tin tức tố đi theo cùng nhau tới. Một khi ta có cảm xúc khẩn trương, tin tức tố liền sẽ tiết ra. Làm người người được điều sẽ mê luyến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng à, tin tức tố không phải là hương khí từ trong tuyến thể các ngươi tràn ra sao? Ký chủ ngươi là hồn xuyên, như thế nào cũng sẽ có tin tức tố. Này ta cũng không biết, khả năng linh hồn ta cùng tin tức tố trói định đi. Này không phải trọng điểm là ta càng khẩn trương, tin tức tố càng dày đặc, người người được càng hưng phấn ta liền càng khẩn trương. Thế giới trước có Giang Miểu giúp ta, thế giới này làm sao bây giờ? Hệ thống 666 tuần tra nửa ngày cũng không có tuần tra đến biện pháp gì tốt để trừ tận gốc vấn đề. Chỉ có thể suy nghĩ biện pháp tạm thời, chờ giá trị nghịch tập đạt tới 100 mở ra hệ thống thương thành. Ta giúp ngươi gian lận làm một cái kỹ năng loại không gian, làm tin tức tố bám vào làn da của ngươi vô pháp tràn ngập đến trong không khí. Cùng hệ thống nói mấy câu. Cực đại giảm bớt Lục Quy Lan khẩn trương cảm xúc, hương mật đảo biến mất, Tiểu Lưu cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Quy Lan đã biến thành thẹn thùng mê luyến, không còn có ngay từ đầu sợ hãi. Lòng mang tâm tình phải trang điểm thật đẹp cho người âu yếm, Tiểu Lưu phát huy ra trình độ tốt nhất, trực tiếp đem giá trị mỹ mạo Lục Quy Lan tăng lên 3 phần. Lục Quy Lan vừa lòng mà nhìn mặt mình trong gương, ngữ khí ngạo mạn nói. Kỹ thuật cũng được a, không uổng tiểu cô ta thỉnh ngươi. Tiểu Lưu đáy mắt là che giấu không được hưng phấn, thu dọn xong đồ đạc, cùng Lục Quy Lan rời đi. Lục Quy Lan đi ra phòng hóa trang, hai vị bảo tiêu lập tức đuổi kịp nàng, Tiểu Lưu ở phía sau hai vị bảo tiêu, bốn người cùng đến văn phòng Lục Minh Nguyệt. Lục Minh Nguyệt nhìn đến Lục Quy Lan trang dung thực vừa lòng, sau khi ca ngợi Tiểu Lưu liền đem kịch bản nhân thiết giao cho Lục Quy Lan. Lời thoại tận lực đều học thuộc. Tốt nhất thuần thục đến thuận miệng có thể nói ra tới, như vậy mới có vẻ tự nhiên. Những người khác cũng đều có tổng nghệ cấp nhân thiết kịch bản, đã ký hợp đồng, không cần lo lắng ra vấn đề. Lục Quy Lan tùy tiện lật lật, thấy rậm rạp chữ liền đau đầu. Đường Minh Tinh thật phiền toái, Lục Minh Nguyệt nói, Đường Minh Tinh được rất nhiều người thích càng khó, bất quá Quy Lan của chúng ta thông minh như vậy, vô luận dáng người hay là khuôn mặt đều là trời sinh làm Minh Tinh. Khẳng định có thể, tiểu cô tin tưởng ngươi. Lục Quy Lan được vuốt lông rất đắc ý. Đương nhiên, còn không phải là làm minh tinh sao. Lục Quy Lan dùng một ngày đem nhân thiết kịch bản học xong, đi kỹ thuật diễn phòng học cùng nhóm luyện tập sinh cùng nhau đi học. Có lão sư ở, Hơn nữa Lục Quy Lan một bộ dáng người sống chớ gần, miễn đi nàng bị một đám người vây quanh phiền toái. Mỗi lần tan học xong, lão sư vừa ly khai nàng cũng lập tức đi. Cho dù có người gan lớn đuổi theo muốn cùng nàng nói chuyện cũng sẽ bị hai bảo tiêu bên người Lục Quy Lan dọa lui. Như thế một tuần qua đi, Lục Quy Lan ở giải trí Lạc Hà diễu võ dương oai, thế nhưng cũng bằng vào gương mặt thu hoạch 3 điểm giá trị nghịch tập. Giải trí Lạc Hà tự chế tổng nghệ là một loại hình huyền nghi tra án tiết lộ chân nhân. Công ty cùng Hòa Thảo Ảnh Thị khai triển chiều sâu hợp tác, tương lai tổng nghệ bá ra ngôi cao liền ở Hòa Thảo Ảnh Thị. Tuyên truyền cũng có Hòa Thảo Ảnh Thị phụ trách, hoàn toàn không lo tuyên phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm khách mời cố định của tiết mục, danh khí lớn nhất chính là ảnh hậu Lạc Thần Hy, sau đó là Hòa Thảo Ảnh Thị đương hồng tiểu sinh Mạnh Tinh Hoài. Người thứ ba chính là gần đây lên hot search bị người xem mắng Lục Quy Lan, lại có hai tiểu diễn viên tuyến 18, cùng một tiểu ca sĩ từng tham gia nhiều lần tuyển tú nhưng vẫn chưa thể xuất đạo. Trước mắt thị trường còn không có loại hình tổng nghệ này, Hòa Thảo Ảnh Thị cùng giải trí Lạc Hà đều đối tổng nghệ tin tưởng 10 phần, nhưng rốt cuộc tài chính hữu hạn, có thể mời đến đại gia không nhiều lắm, cuối cùng chỉ có thể chọn một ít tính cách hoạt bát cứng cỏi tân nhân tham gia, có lẽ có thể sát ra hỏa hoa khác biệt. Cách chương.